Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1573. Đệ 1573 chương càng ngày càng chiêu ta thích. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới ngoại môn nơi còn cần dùng cống hiến giá trị mua cứ. Chú thời gian, bất quá thực mau liền bình thường trở lại. Lúc này mới có thể thể hiện ngoại môn bình thường đệ tử cùng tinh anh đệ tử bất đồng chỗ. Chỉ là nơi đều có thể xúc tiến đệ tử chi gian đua đòi cạnh tranh. Nhưng thật ra tương đối phù hợp Quy Nguyên Tông tông môn thành lập thành trì đặc điểm mân ni. Ngu Thanh Thiển rất có hứng thú nhìn mặt sau cùng kia một trùng trùng sân hỏi. Kia trong viện ở tinh anh có phải hay không đa số đều là thành lập bang hội đệ tử? Không tồi. 8-9 phần 10 đều là, chỉ có cực nhỏ bộ phận người thích độc lập đặc hành đệ tử. Nhưng cũng có tư cách ở tại cuối cùng trong viện, phương xa cười nhìn hai người nói. Tin tưởng các ngươi hai người hoa không bao nhiêu năm cũng có thể trụ đến cuối cùng cái kia khu. Vực ở tại nhất có một cái khu vực ngoại môn tinh anh đệ tử thân phận so với bọn hắn này đó ngoại. Môn chấp sự trưởng lão kỳ thật càng cao. Đều là nhất có hy vọng thông qua khảo hạch tiến vào nội môn đệ tử. Là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lấy Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển thiên phẩm thiên phú. Chỉ cần bên ngoài trong thành biểu hiện không cần thực xin lỗi bọn họ thiên phú. Như vậy trụ đến cuối cùng kia bài độc đống sân cùng khảo hạch tiến vào nội môn. Chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Phương chấp sự thật đúng là để mắt chúng ta, Ngu Thanh Thiển cười như không cười. Ha ha, lão phu thật sự thực xem trọng các ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng mới lạc phương xa trắng ra lại có thâm ý nói. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển nói, hảo, ta liền đem các ngươi đưa đến nơi này, mấy ngày nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nhiều cởi xuống chúng ta Quy Nguyên Tông tình huống. Ta còn có việc liền đi trước, hắn vẫn là lần đầu tiên mang theo đệ tử hoàn thành nhập môn đưa tin. Mặt khác những cái đó đệ tử chính là quản sự phụ trách sự tình. Đa tạ phương trưởng lão, hôm nào có thời gian lại đây uống trà, hai người cũng thừa phương xa hảo ý. Phương xa vừa lòng gật gật đầu, đi rồi, nói xong xoay người rời đi này phiến ngoại môn đệ tử nơi khu. Khu vực nội thường xuyên có đệ tử đi lại, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cầm thân phận ngọc bài đi đến chính mình nơi trong lúc. Liền đã chịu rất nhiều đánh giá cùng tò mò tầm mắt. Bất quá hai người đều làm bộ không phát hiện, hai người nơi kề tại cùng nhau. Bất quá hai người là phu thê cũng không nghĩ muốn che giấu quan hệ. Bởi vậy Phong Thần dùng ngọc bài mở ra chính mình chỗ ở nhìn một lần liền đi Ngu Thanh Thiển chỗ ở. Ngu Thanh Thiển rửa sạch một lần chỗ ở, sau đó lấy ra bình thường thích bài trí bố trí một phen. Bố trí phẩm vị là Phong Thần thích cái loại này lịch sự tao nhã. Phong Thần vào cửa sau nhìn quen thuộc bài trí bố trí. Một loại ấm áp sung sướng cảm giác quanh quẩn trái tim môn sơ, bệnh mỹ nhân. Nơi này liền tạm thời là chúng ta tân gia, Ngu Thanh Thiển thu thập hảo sau ngẩng đầu cười nhìn. Phong Thần nói, Phong Thần thực thích nàng trong miệng ra. Đi qua đi ngồi ở Ngu Thanh Thiển bên người khẽ cười nói. Có Thiển Thiển địa phương chính là nhà của ta, theo tuổi tăng trưởng cùng lịch duyệt gia tăng. Phong Thần thanh âm thanh thấu trung mang theo một loại trầm thấp thanh lãnh lại thành tục gợi cảm. Ý nhị, Ngu Thanh Thiển thích cực kỳ. Nàng vươn một bàn tay nhéo nhéo Phong Thần cằm. Tấm tắc, bệnh mỹ nhân ngươi hiện tại càng ngày càng sẽ nói êm tai lời âu yếm. Đã từng thiếu niên thời kỳ bệnh mỹ nhân là tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy tới. Khi đó hắn tính tình do hiện tại muốn thanh lãnh rất nhiều. Phong Thần cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn Ngu Thanh Thiển đầu ngón tay. Bởi vì ta biết Thiển Thiển thích nghe, đương nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm thán, cùng Ngu Thanh Thiển xác lập quan hệ hơn 20 năm. Phong Thần cả người ở Ngu Thanh Thiển ảnh hưởng hạ ôn nhuận rất nhiều. Cũng không hề thường xuyên chỉ là bị người nào đó đùa giỡn. Tương phản diễn dùng thuận buồm xuôi gió, bệnh mỹ nhân, ngươi càng ngày càng chiêu ta thích, ta thật là thời thời khắc khắc đều muốn đem ngươi nuốt hạ bụng a. Ngu Thanh Thiển tới gần Phong Thần, ở hắn cổ chỗ cười nhẹ ra tiếng. Lam đã từng mà thế nữ vương, rụt rè thẹn thùng là vật gì? Đại ma vương là trước nay không học quá. Hết chương.